Tuyệt phẩm thiên y, chương 343, tôi hy vọng chỉ có một mình cô biết chuyện này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi hy vọng chỉ có một mình cô biết chuyện này. Giang Nguyên nói, nhìn ánh mắt của Giang Nguyên, tiên tử Nguyệt khẽ thở dài. Cô tất nhiên hiểu được tại sao Giang Nguyên lại nói như vậy. Liền gật đầu, ngoại trừ tôi thì sẽ không có ai biết. Thấy tiên tử Nguyệt gật đầu, Giang Nguyên mỉm cười. Nhìn đồng hồ rồi nói, được, để cảm ơn cô, tôi mời cô ăn sáng. Keo kiệt, tiên tử Nguyệt bĩu môi, hừ một tiếng nhưng vẫn đi theo Giang Nguyên đến căng tin. Không lần nào Giang Nguyên thấy tiên tử Nguyệt đi giày cao gót. Lần này, nhìn tiên tử Nguyệt không mang giày, cao gót đi bên cạnh hắn, thế mà chỉ thấp hơn hẳn có 4-5 cm, hôm nay mới phát hiện thật ra cô khá cao đấy. Nhìn tiên tử Nguyệt đứng đến tai của mình, nếu cô mang giày cao gót, hẳn còn cao hơn cả hắn. Tiên tử Nguyệt liếc nhìn gương mặt tràn đầy cảm thán của Giang Nguyên, khẽ cười một tiếng, cho nên tôi ít khi đi giày cao gót, tránh cho người nào đó tự ti. Nhìn gương mặt trêu chọc của tiên tử Nguyệt, Giang Nguyên không khỏi mỉm cười lắc đầu nói, đàn ông chưa bao giờ chỉ vì chiều cao mà cảm thấy tự ti. Hừ. Tiên tử Nguyệt khế hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, tuy nói đã là 7 giờ 30 sáng, nhưng quả thật vẫn còn chút sớm. Tuy nhiên, vì đã gần đến cuối học kỳ, cho nên người thức, dậy sớm cũng không ít. Ở cửa căng tin, Giang Nguyên rửa tay, còn tiên tử Nguyệt thì đứng bên cạnh. Mặc kệ phó hội trưởng tiên đứng ở đâu thì đều là tiêu điểm ở đó. Hơn nữa, đại đa số thời gian cô đều đi một mình, rất ít khi xảy ra tình huống đi cùng với ai. Rất nhiều người theo ánh mắt lơ đãng của cô mà nhìn về phía người thanh niên đang rửa tay. Là nam, tất cả mọi người đều cả kinh. Tiên tử Nguyệt đang chờ một người nam, sau khi vốc nước rửa mặt xong. Giang Nguyên lắc đầu cho nước khô bớt. Lúc này mới quay sang nói với tiên tử Nguyệt, đi thôi. Sau khi hắn nói xong, mới phát hiện mình vì người nào đó mà trở thành tiêu điểm của rất nhiều người. Lập tức cười nói, khí chất của hội trưởng tiên quả thật không đùa được. Người bình thường đi cùng với cô, quả thật áp lực rất lớn. Nghe được câu nói có tính châm biếm này, tiên tử Nguyệt lại không tức giận. Khóe miệng có chút vểnh lên, anh là người bình thường, không phải. Giang Nguyên im lặng một chút rồi lách đầu. Đúng vậy. Tiên tử Nguyệt không phải người bình thường, mà hắn cũng không tính là người bình thường. Bữa sáng của căng tin cũng khá phong phú, nhưng hội trưởng tiên ăn không nhiều lắm, chỉ có một phần đậu tương. Còn Giang Nguyên chính là điển hình của một tên tham. Hắn ăn 4 cái bánh bao hấp, 4 cục xíu mại, 1 chén cháo và 1 phần đậu tương. Thấy Giang Nguyên ăn, tiên tử Nguyệt có chút sửng sốt, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Người luyện võ bình thường ăn rất nhiều. Mặc dù Giang Nguyên ăn nhiều lắm, nhưng dường như cũng chưa là gì. Lúc này, có 2 người vừa cười vừa nói bước vào. Ánh mắt bắt đầu tìm kiếm chung quanh. Kìa, ở đó còn chỗ. Ánh mắt Tiểu Linh sáng lên, thấy phía trước có một cái bàn trống. Lập tức kéo tay Lý Tiểu Vũ bước nhanh đi. Giang Nguyên cầm đũa lua vài cọng bún cuối cùng trong bát bún gạo vào miệng. Sau đó ngẩng đầu định lấy xíu mại, đột nhiên nhìn thấy 2 người đang vui vẻ bước về phía này. Vừa lúc chạm phải ánh mắt của 2 người này, liền sửng sốt một chút. Tiểu Linh thật ra không quan tâm, đặt dĩa thức ăn lên bàn, sau đó kéo Lý Tiểu Vũ ngồi xuống. Cách Trương,